Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 352. Góc truyện audio.com. Chương 352. Tôi biến thành như vậy. Em không thích sao? Anh dựa vào rất gần. Hô hấp của nhau cũng có thể cảm nhận được. Anh chẳng qua chỉ muốn dọa cô mà thôi. Đừng tưởng rằng bất kỳ một người đàn ông nào cũng là người tốt. Dù sao, dục vọng của đàn ông là sinh ra đã có sẵn. Vứt đi cũng không được. Nhưng, anh nhìn đôi môi mỏng gần trong gang tấc. Vậy mà có một loại xúc động. Rất muốn lúc đó cúi người xuống. Hôn lên cánh môi cô. Nhấm nháp một chút mỹ vị của cô. Anh nghĩ, nhất định rất ngọt ngào. Cái ý tưởng này một khi bắt đầu xuất hiện lập tức bị anh ngăn cản. Trong lòng anh hoảng loạn. Nhanh chóng rời đi, cầm lấy mắt kính trên bàn đeo lên. Trong chớp mắt anh rời đi kia, gương mặt đã đỏ ửng lên. Một giây trở lại nguyên hình. Anh nói, tôi chỉ là muốn chứng minh. Thật ra tôi cũng có thể giống như những người đàn ông khác. Chỉ là tôi không thích những lời như vậy mà thôi. Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh. Bạch Minh Châu còn có chút ngốc nghếch. Gò má cô ứng đỏ. Hơi thở thở ra nóng bỏng. Cái quỷ gì vậy? Đột nhiên trêu chọc cô một chút. Chỉ là vì chứng minh bản thân. Cô vội vàng uống hai ngụm rượu vang đỏ để đè nén sự kinh sợ. Ôn Mạc Ngôn cũng lập tức trở lại chỗ ngồi. Khẩn trương vùi đầu bắt đầu ăn. Không khí lập tức trở nên vi diệu. Hai người không nói một lời. Rót rượu liên tục. Bạch Minh Châu cảm thấy vẫn vô dụng. Từ quầy rượu lấy ra một chai rượu tequila lâu năm. Cô hiển nhiên không hiểu về rượu. Cũng không biết rượu như vậy uống với đá có ngon hơn không. Ôn Mạc Ngôn im lặng đi đến phòng bếp. Lấy đá ra. Đi lại tới lui trong nhà cô rất tự nhiên. Bạch Minh Châu dựa theo phương pháp của anh uống một ly. Cảm thấy rượu trước kia rất khó uống. Lập tức trở nên ngọt lành mỹ vị. Còn có chút mát lạnh thoải mái. Nhất thời mê rượu liên tục uống liền vài ly. Một chai rượu kia cũng uống đến một nửa. Lúc này Ôn Mạc Ngôn mới lên tiếng ngăn cản. Cái kia, tác dụng của rượu này rất chậm. Tôi sợ em say. Có anh ở đây, tôi không sợ. Anh là chính nhân quân tử. Đúng hay không? Ừ, đúng vậy. Ôn Mạc Ngôn bất đắc dĩ nói. Nhưng em có thể uống say ở trước mặt tôi. Không được uống say ở trước mặt người đàn ông khác. Phụ nữ say rượu, có hại đều là phụ nữ. Em hiểu chưa? Bạch Minh Châu nghe vậy. Lập tức nghĩ tới đêm hoang đường hôm đó. Thật ra Nguyên Doanh không hề làm điều gì sai. Đều là do chính mình chủ động. Lúc ấy, ý thức của cô còn rất thanh tình. Rõ ràng có thể đẩy anh ta ra. Nhưng cô không ngăn cản, mà để cho sự sai lầm đẹp đẽ này phát triển. Nếu không có một đêm kia, có lẽ Nguyên Doanh cũng sẽ không tồn tại khúc mắc trong lòng đối với cô. Cô cũng không có hối hận, cũng không có bất luận điều tiếc nuối gì. Chỉ là, về sau cô không bao giờ có thể thoải mái chè chén với anh ta nữa. Cô nghĩ tới điều này, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều. Ngửa đầu rót một chén rượu xuống bụng. Cô ngồi trên sofa. Vì uống quá nhiều nên nhẹ nhàng dựa vào vai Ôn Mạc Ngôn. Tên nhóc anh vì sao lại không yêu đương? Bộ dáng tuấn tú, phẩm tướng cũng tốt, nhân phẩm càng là không có gì để nói. Vì sao anh không tìm một người? Không tìm thấy người thích hợp. Cũng không muốn tìm kiếm qua loa. Ôn Mạc Ngôn uống nhiều nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Cách nói năng văn nhã, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, cưng chiều nhìn Bạch Minh Châu. Cô không biết, anh đã một mình ở nhà luyện tập nói chuyện thật lâu với tấm hình của cô. Anh đặc biệt đi hỏi bộ phận nhân sự muốn một tấm hình so sánh lúc Bạch Minh Châu nhậm chức. Phải liên hệ dựa vào tấm hình kia, anh cũng không dám nói cho cô. Sợ cô cho rằng bản thân anh là một người biến thái. Anh cũng không muốn mỗi lần nói chuyện với cô đều phải tránh đi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Anh còn lén báo lớp tập thể hình, lớp quyền anh,

Ôn Mạc Ngôn còn rất thanh tỉnh. Biết nhà ở này hiệu quả cách âm không tốt. Cho nên âm thanh trái phải cách vách nghe được rành mạch. Âm thanh kỳ quái kia. Khiến sự ái muội giữa hai người không ngừng tăng lên. Anh hôn hay là không hôn đây? Cách Trương.